Chương 95, trạm cuối cùng, hiện thế. Hiện thế. Nơi nào đó thành thị trên không, Kỳ Giọt thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn rơi xuống một chỗ sân thượng phân đỉnh, nhìn về hướng phía dưới một mảnh ngựa xe như nước đường đi, khuôn mặt lộ ra một chút hoài niệm thần sắc. Thi hồn giới mặc dù cũng có đủ loại khoa học kỹ thuật, nhưng bởi vì hết thể khoa học thủ đoạn đều căn cứ vào linh tử mà cấu thành, cho nên cùng hiện thế có khác biệt rất lớn. So sánh với nhau, hiện thế mới càng tiếp cận hắn chỗ quen thuộc thế giới kia. Chẳng qua hiện nay kinh lịch nhiều như vậy thế giới về sau, đối với loại này hiện đại thế giới, hắn cảm xúc cũng không có lúc ban đầu sâu như vậy, cũng chính là bởi vì như thế, tại đi tới 100 vạn năm về sau, hắn đây là lần thứ nhất chân chính đi tới hiện thế. Nếu như là đổi thành hồi lâu trước kia hắn, vừa mới rời đi hổ cả thế giới hắn, hơn phân nửa tại bờ lịp thế giới chạm thứ nhất, chính là đi trước hiện thế, nhưng bây giờ nhưng là chạm cuối cùng. Bản đài thông báo giờ ngọ tin tức. Căn cứ khí tượng biểu hiện, Đông Kinh buổi chiều sẽ xuất hiện mưa to, bao trùm diện tích lớn thành thị, mời các vị thị dân chú ý nhiều hơn Kỳ Giọt phía dưới nhà cao tầng truyền đến một trận tin tức thông báo âm thanh. Tại hiện thế bên này, cả giả cụ giả xem như hơi có vẻ vắng vẻ thành thị, một phương diện cũng là bởi vì cả giả cụ giả thuộc về trọng linh địa, hư qua lại tần suất rất cao duyên cớ, so sánh với nhau giống như Đông Kinh những thành thị này, thì phải lộ ra phát đạt rất nhiều. Kỳ Giọt hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhắm mắt lại. Hắn tại nếm thử cảm giác hết thể hoàn hiện thuật người cùng với quỷ si tồn tại phương vị. Hoàn hiện thuật lực lượng thuộc về linh vương thất lạc đến hiện thế lực lượng, hắn mặc dù không cách nào chuẩn xác định vị đến mỗi một cái nhân loại bình thường tồn tại, nhưng muốn định vị hết thể hoàn hiện thuật người cùng với còn sót lại quỷ si tồn tại cũng không khó khăn. Tốt. Kỳ Giọt trước cảm giác là quỷ si phương vị, cái này rất dễ dàng. Bởi vì hắn đã hấp thu ỷ hoạch lực lượng, đối với quỷ sĩ có thể nói là đầy đủ toàn bộ phương vị lực khống chế. Tại tinh chuẩn khóa chặt hết thể còn sót lại lực lượng quỷ sĩ về sau, Kỳ Giọt giơ tay lên, hướng lên bầu trời nhẹ nhàng hư hư nâng lên. Ông trùm sáng màu trắng trong nháy mắt dọc theo lòng bàn tay của hắn bắn về phía bầu trời, sau đó phân tán làm một đạo đạo bạch quang, xa xa bắn về phía các nơi trên thế giới. Ở vào thế giới các nơi đông đảo còn đầy đủ lực lượng quỷ sĩ. Như là ỷ xì đạ giải hủ kẹn, cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ đám người, cơ hồ đều là trong nháy mắt đình chỉ động tác. Đây là đang mang theo giỏ thức ăn hướng nhà đi cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ bị màu trắng quang bao trùm, cảm giác được trong cơ thể mình thuộc về quỷ xì lực lượng đang tại phi tốc bốc ra. Trên mặt nàng lộ ra một chút kinh ngạc, giơ tay lên vươn hướng bầu trời, ý đồ phản kháng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản lực lượng trôi qua. Trong khoảnh khắc lực lượng trong cơ thể liền vô ảnh vô tung biến mất. Bạch theo bạch sắc quang mang tiêu tán, nàng không cách nào bảo trì đứng thẳng, cả người thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giọt thức ăn bên trong cà chua hành tây vân vân tán lạc khắp mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai tay chống đỡ mặt đất, một trận kịch liệt thở hổn hển. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, phụ cận hư không bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một cái hư từ trong khe hở chui ra, hướng về nàng tập kích tới. Bất quá, cũng chính là cùng một thời gian, một vệt màu đo linh áp phá không mà đến, tựa như quang đạn giống như đánh vào con kia hư bên ngoài thân, đem hắn thân thể xuyên thủng, khiến hắn hóa thành linh tử tiêu tán. Kuzo xạ kỳ mạ xạ kỳ toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, một trận thở dốc, gian nan chống lên thân thể, nhìn về hướng kia hồng quang xuất hiện phương hướng, nói, ú dạ hạ dạ tiên sinh đạp, đạp, đạp. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ dẫm lên gốc gỗ, mang theo mũ rộng vành đi tới, tới trước mặt cụ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ, kiểm tra một chút trạng huống của nàng, nói, ngươi quỷ xì lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Cụ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ lúc này đã khôi phục một chút, dưới sự dịu đỡ của ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đi đến một bên ven đường ngồi xuống, nói, tại sao có thể như vậy? Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy nói, cách không thu hồi quỷ sĩ lực lượng, đồng thời có thể làm ngươi còn sống, có thể làm được loại sự tình này chỉ có một người. Kuzo Saki Ma Saki trong lòng run lên. Nàng hít vào một hơi, chậm rãi nói, hư vương đại nhân sao ửng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ gật gật đầu, nói, xem ra lần này, quỷ sĩ là triệt để không tồn tại bất quá như vậy cũng tốt, chung quy sẽ không lại xuất hiện thế giới mất cân bằng loại vấn đề này. Nói đến đây, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhìn xem thần sắc có chút tinh thần xa suốt cụ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ nở nụ cười, nói, không cần lo lắng, mặc dù ngươi mất đi quỷ xì lực lượng, nhưng ngươi khôi phục bình thường linh hồn, cũng liền mang ý nghĩa ngươi có thể tu luyện tử thần lực lượng. Nếu như ngươi lo lắng vấn đề an toàn lời nói, như vậy tại đem tử thần lực lượng tu luyện tới trình độ nhất định phía trước, ngươi có thể cùng y xin trước chuyển tới cửa hàng của ta phụ cận ở cụ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ cu nở dê dần dần khôi phục lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hướng về ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ khẽ gật đầu, nói, vậy liền đa tạ. Y xin hiện tại trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục, tại cả dạ cụ dạ loại này tương đối dễ dàng đụng tới hư địa phương, tốt nhất vẫn là đầy đủ một chút lực lượng mới có thể an tâm. Một bên khác, cả dạ cụ dạ tổng hợp bệnh viện tầng cao nhất trên sân thượng. Bộ dáng cư cờ rô nở dê ỉ xì đà u hiểu nam nhân đang đứng trong này, đỡ bên tường đứng thẳng, hắn ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, đỡ mình một chút trên sống mũi kính mắt, lờ mờ nói, như vậy quỷ xì liền hoàn toàn biến mất. Trong tay hắn cầm một mai hình chữ thập vân trường, tại lờ mờ một tiếng về sau, nhẹ tay nhẹ dùng sức. Mất đi linh tử cùng quỷ xì lực lượng ra trì vân trường, tại hắn bàn tay dùng sức phía dưới, bị bóp nghiền nát ra. Hóa thành mảnh vỡ, từ hắn trong khe hở trượt xuống. Đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại văng lên. Y sĩ đã dự kèn lấy điện thoại ra, trên điện thoại đánh dấu ghi chú tên là Dù Dèm. Lực lượng của ngươi, mất đi sao nhận nghe điện thoại về sau. Điện thoại một bên khác chuyển đến Dù Dèm thanh âm bình tĩnh. Y sĩ đã dự kèn nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừm, như vậy, ta cũng liền có thể an tâm làm người bình thường. Điện thoại một bên khác ngắn ngủi yên lặng một giây, sau đó chuyển đến Dù Dèm âm thanh. Tháng sau ta muốn đi cả dạ cụ dạ thu mua mấy nhà công ty, tiện đường lại nhìn ngươi. Nhoáng một cái 40 năm. Lúc trước những cái kia vô hình đế quốc quỷ xì nhóm, đã tại hiện thế đánh xuống rất lớn một mảnh cơ nghiệp, hiện tại Dù Dèm đã là thế giới này có được tài phú nhiều nhất 10 người một trong. Chính như hắn ban đầu ở tiếp nhận hiện thế về sau đối quỷ xì khác nhóm nói như vậy. Các ngươi đã từng là xuất sắc nhất tồn tại, như vậy tại không luận cái dạng gì trong hoàn cảnh cũng giống vậy có thể giống đã từng như thế xuất sắc. Đương nhiên, cái này 40 năm bên trong, Dù Dèm cũng cùng còn tồn có lưu quỷ sĩ lực lượng ỷ sĩ đã dự kèn đám người có liên lạc, cũng sẽ lẫn nhau chiếu cố nâng đỡ. Đây cũng là hắn cùng với ỷ sĩ đã dự kèn quen biết nguyên nhân. Ừm, tùy thời hoan nghênh. Ỷ sĩ đã dự kèn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lễ phép chờ đợi Dù Dèm cúp điện thoại, đem điện thoại một lần nữa để vào túi. Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, để vào trong miệng nhẹ nhàng gõ đốt, hút tới đại khái một nửa vị trí, đem căn này thuốc lá ném đến trên đất nhẹ nhàng dẫm diệt, sau đó xoay người rời đi sân thượng. Tồn lưu tại hiện thế quỷ sĩ số lượng rất ít, xa xa không cách nào cùng lúc trước vô hình đế quốc vốn có quỷ sĩ nhóm đánh đồng, cho nên kỷ giọt cuối cùng thu hồi lực lượng cũng rất ít. Còn sót lại quỷ sĩ lực lượng hóa thành một ít đoàn ánh sáng cầu, tại hắn trên không tụ tập, cũng dần dần bay xuống, đi tới trên đỉnh đầu hắn. Từ nay về sau, quỷ sĩ cái nghề nghiệp này, liền triệt để trở thành lịch sử. Kỳ giọt đưa tay tiếp được kia bay xuống nho nhỏ quang cầu, thần thái bình thản nhìn về phương xa mở miệng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đoàn này tiểu cầu liền vô thanh vô tức dung nhập trong cơ thể của hắn. So sánh với quỷ sĩ lực lượng, hiện thế tồn lưu hoàn hiện thuật người ngược lại muốn càng nhiều hơn một chút, thậm chí tại kỳ giọt cảm giác bên trong, đối diện kia tòa nhà tầng cao nhất, liền có một cái hoàn hiện thuật người. Kia là một cái ước chừng 1415 tuổi thiếu nữ, nàng đang đứng trên trời đài biên giới chỗ, nhắm mắt lại, hai tay trước người chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện hình. Bầu trời một mảnh lơ mơ, mây đen dày đặc. Nhưng kỳ dị là, tại thiếu nữ lực lượng ảnh hưởng dưới. Trên bầu trời mây đen lại vô thanh vô tức tách ra một đạo kẽ nước, để ánh mặt trời chiếu xuống, bao phủ trên thân nàng. A, nguyên lai là tình nữ sao? Kỳ giọt đứng xa xa nhìn một màn này, nhẹ nhàng cười một tiếng.